Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1868, thần kỳ giặt quần lót phương thức. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, người bệnh có vấn đề. Trịnh Nhân cau mày hỏi, không có à, tối hôm qua trực bác sĩ vậy ngẩn người một chút. Tối hôm qua mình ngủ đặc biệt nhang, trước khi ngủ tra xét một vòng phòng bệnh, tất cả người bệnh bệnh tình vững vàng, hoàn toàn không tồn tại có vấn đề gì. Rất sợ ông chủ Trịnh trợ thủ hỏi cái gì xảo quyệt cổ quái chuyện. Trực bác sĩ sáng sớm dậy ở ông chủ Trịnh kiểm tra phòng trước lại vòng vo một vòng phòng bệnh. Người bệnh không thể xảy ra chuyện mà đi, trực bác sĩ vội vàng theo thanh âm chạy tới. Trịnh Nhân nghe thanh âm tựa hồ không phải trong phòng bệnh truyền tới, mà là ở phòng vệ sinh, là người bệnh hội chứng não gan bệnh phát. Hội chứng não gan loại bệnh này phiền toái rất, chủ yếu là chỉ lấy thay thế rối loạn làm trụ cột trung tâm hệ thống thần kinh chức năng mất thăng. Bằng hội chứng, kỳ chủ muốn lâm sàng biểu hiện là ý thức chướng ngại, hành vi thất thường và hôn mê. Có cấp tính cùng chậm chạp não bệnh phân chia. Vừa nghĩ đến điểm này, Trịnh Nhân bước chân vậy thêm nhanh. Hắn vừa đi vừa hồi tưởng, cái nào người bệnh có vấn đề, cầm mấy chục người bệnh gỡ một lần. Trịnh Nhân như cũ không muốn rõ ràng tại sao có thể có tai vả. Liền không gặp ngươi như vậy, ngươi có bị bệnh không? Thế nào, làm phiền ngươi chuyện gì? Đây là dùng chung đồ. Ngươi đặc biệt đây là làm chuyện gì? Cần ngươi quản. Trịnh Nhân nghe được thanh âm gây gổ, ngẩn ra, tựa hồ không phải người bệnh bệnh tình có vấn đề, mà là những chuyện khác. Đầu óc có chút đau, những thứ này vặt vãnh sự việc, thật là trễ nãy tinh lực. Bất quá gặp, Trịnh Nhân cũng chỉ có thể đi liếc mắt nhìn, loại bỏ là người bệnh thật sự có hội chứng não gan. Bệnh viện cộng đồng phòng vệ sinh nam bên trái nữ bên phải. Trung gian là bồn rửa tay và lớn máy nước nóng. Máy nước nóng lên, bộ một cái màu trắng nữ sĩ ren quần lót. Nước nóng hoa hoa hoa cọ rửa trước quần lót. Trịnh Nhân cũng xem mắt choáng váng. Cái này đặc biệt là làm gì chứ? Dùng chung vòi nước giặt quần lót. Trực bác sĩ vậy xem mắt choáng váng. Hắn gặp không phải người bệnh có chuyện gì, liền ngẩng đầu xem Trịnh Nhân, trưng cầu Trịnh Nhân ý kiến. U, phen đế che quần lót, thật giống như được nhỏ 100 một cái chứ. Tô Vân tiến lên trước, thổi một hơi, cầm gây gỗ hai người cũng nhìn thẳng mắt. Giá trị nhan sắc, có lúc thật có thể quyết định rất nhiều chuyện. Trịnh Nhân nói những lời này, chính là lưu manh đùa bỡn. Mà Tô Vân nói, chính là tư tưởng, người sao, thật đúng là không giống nhau. Thật là có người tin cái này bộ. Lão bản, ngươi tới xem, Tô Vân vẫy vẫy tay. Trịnh Nhân cau mày, để cho mình đi xem nữ sĩ quần lót. Đây là một có ý gì? Tô Vân hàng này, muốn nói điều gì? Tới, mọi người cùng nhau tới xem. Tô Vân đứng ở máy nước nóng đầu rồng cạnh, trước tìm đồ cầm nước nóng tắt. Hơn nữa thét, tất cả mọi người đều thuộc về một loại mơ hồ trạng thái. Đây là muốn làm gì? Bao gồm Trịnh Nhân cũng không biết Tô Vân trong hồ lô bán là thuốc gì. Cô nương, ngài phương pháp kia tốt. Tô Vân vỗ tay, lớn tiếng nói đến, vốn là bên ngoài thì có người vây xem. Theo Trịnh Nhân, Tô Vân đến, đám người vây xem càng ngày càng nhiều. Trong truyền thuyết có một loại thần kỳ giặt quần lót phương thức. Hôm nay thật là mở mắt, Tô Vân nói, dùng 90 độ C nước cọ rửa. Đây là bước đầu tiên, ta nói không sai chứ. Vừa nói, Tô Vân nhìn một cái lớn máy nước nóng lên nhiệt độ 90 độ, bên cạnh quần lót chủ nhân là một cái phụ nữ hơn 30 tuổi. Nàng xem Tô Vân nhìn mắt choáng váng, lúc này mới chậm qua điểm sức lực tới. Mỗi ngày sáng sớm kiểm tra phòng, đối với nàng mà nói giống như là xem minh tinh hội biểu diễn như nhau. không nghĩ tới bây giờ vị này Tô bác sĩ lại đứng ở bên cạnh mình. Nói gì, nàng phảng phất gật đầu một cái. Ta nhớ ngày đó tổng kết trong tài liệu bước thứ ba là cầm quần lót thả vào mâm bên trong. Sử dụng lò vi 3 tiến hành 3-5 phút dự xử lý. Dỗ, mọi người xôn xao, còn có loại này thần làm việc. Ở Thanh Thủy bên trong gia nhập số ít tẩy thuốc, để ở một bên dự bị, sau đó chuẩn bị xong nồi, hạ quần lót, lửa nhỏ thanh xào, sau đó bỏ vào Thanh Thủy bên trong chậm hầm. Tô Vân mỉm cười nói, Tô bác sĩ, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Ta đi, còn có cái này thần làm việc. Cười ngạo ta, lửa nhỏ thanh xào quần lót. Mọi người cười rộ, có và Tô Vân nói qua thân nhân người bệnh bắt đầu ồn ào lên. Bước thứ ba, chậm hầm nửa giờ, mở ra xây, gia nhập tiêu độc dịch. Sau đó mở lớn lửa thu chấp, sau đó là có thể ra lò đi. Phải thế nào ăn à, dùng thêm 13 nhang sao? Vây xem quần chúng bu quanh cửa một hồi cười to, vui vẻ nhìn quần lót chủ nhân đứng ở Tô Vân bên người. Trên mặt đỏ một hồi, trắng một trận, đừng nóng à, còn có chuyện khác mà. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, thu chấp sau đó, quần lót muốn ở dưới mặt trời bạo phơi, như vậy mới có thể đạt tới kết quả mong muốn. Vậy nếu là ngày âm u đâu? Có người hỏi, ngày âm u thì tốt hơn. Tô Vân nói, ngày âm u lựa chọn cho quần lót thông chảy dòng điện. Như vậy diệt khuẩn hiệu quả tốt hơn. Dỗ mọi người vây xem đều bị Tô Vân não động đánh tan. Mọi người cười ngã nghiêng ngã ngửa. Một chàng lúng túng vô hình tranh chấp lại hóa thành hư không. Quần lót chủ nhân mặt đỏ bừng, vội vàng thu hồi quần lót. Áo não đi, giải tán, nước nóng đi lấy đi sửa chữa. Đầu rồng đổi mới, ngoặt dặm mặt hoàn toàn tiêu độc. Mọi người nhẫn một ngày à, Tô Vân khoát tay một cái. Nói đến, Trịnh Nhân cười, Tô Vân có chút quỷ tài. Loại chuyện này, hắn ra tay sau đó thật là bắt vào tay. Thường Duyệt, nhớ mới vừa người nọ là cái nào người nhà bệnh nhân sao? Tô Vân các người cũng tản xong hết rồi. Nhỏ giọng hỏi, biết, thế nào? Sau khi giải phẫu thứ mấy thiên? Làm lần thứ mấy giải phẫu? Tô Vân hỏi, ngày hôm trước làm kỳ 2 giải phẫu, hẳn sáng mốt xuất viện. Thường Duyệt nói, nàng đã rõ ràng liền Tô Vân ý nghĩa. Hai người đưa ánh mắt nhìn về phía Trịnh Nhân, mắt nhìn người bệnh, không có chuyện sẽ làm xuất viện đi. Trịnh Nhân nói, đây là một loại ăn ý, phàm là gặp nạn quản lý người bệnh hoặc là thân nhân người bệnh. Không có biện pháp dưới tình huống, cũng chỉ có thể làm thủ tục xuất viện, mà sáng sớm hôm nay chuyện này, nói tồi tệ, là tồi tệ tới cực điểm, và trong nhà khách cầm đã dùng qua băng vệ sinh ném tới bình nấu nước bên trong sự việc như nhau. Hoàn toàn chính là buồn nôn người một loại hành vi, để như vậy lựu đạn định giờ ở bên cạnh nói, không biết còn muốn nháo ra dạng gì yêu con bướm. Trịnh Nhân cảm giác được mình vận khí không tệ, người bệnh đã làm xong kỳ 2 giải phẫu, mới ra như vậy sự việc. Trịnh Nhân lập tức nghĩ đến, nếu là một cái trọng chứng bụng lũ lụt người mới vừa nằm viện, còn không có làm giải phẫu thời điểm, mình sẽ làm gì? Nhìn một vòng người bệnh, Trịnh Nhân đầu óc bên trong vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này. Tình thế khó xử là khẳng định. Bất quá làm nhìn xong người bệnh, rời đi bệnh viện cộng đồng thời điểm, Trịnh Nhân thấy được ánh mặt trời trong nháy mắt mới hoảng hốt một chút. Ngay sau đó cười, móng heo lớn cho mình giá trị may mắn, nguyên lai còn có những thứ này chỗ dùng, so để cho mình làm khó, chuyên tâm làm một chuyện. Hàng này, tựa hồ rất tốt dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung/nối-cây-iuu/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.